Nụ hôn ướt át đàn cao kỵ liêm bán đường. Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Kiều không ngờ được, bị đàn ông đánh mông lại có thể sướng như vậy, tuy rằng đã tự an ủi rất nhiều lần, nhưng đêm nay lại là lần đầu tiên Huy tê nhỏ được gậy TH, tê to lớn cắm vào. Cô bị chơi đến D, M dịch chảy dòng, còn chưa tiêu hóa hết sự sung sướng kịch liệt. Lâm Kiều thở hổn hển từng nhịp, ngoan ngoãn cúi người quỳ bò ở trên giường, vểnh bờ mông phiếm hồng về phía người đàn ông. Tư thế của người phụ nữ vừa D, M đãng vừa ngây thơ. Vẻ mặt lại giống một chú mèo con buồn ngủ. Huy, tê nhỏ ướt đẫm rỉ ra từng giọt D, M dịch chảy xuống theo bắp đùi trắng mềm của người phụ nữ. Cô lười biếng híp mắt nhớ lại cảm giác lúc nãy, hoàn toàn không biết dáng vẻ của mình giờ phút này đê em mờ đáng đến mức nào. Tính nhẫn nại của người đàn ông cũng cực tốt. Anh để gậy TH tê nóng rực ở cửa hang ướt đẫm của Lâm Kiều, nhẹ nhàng cọ lên lớp lông thưa thớt và ướt át, sau đó dán sát vào rồi dùng hai bàn tay to lớn cầm lấy bầu ngực trơn mềm của người phụ nữ, chậm rãi thưởng thức cảm giác mượt mà no đủ kia, đánh thức dục vọng của người phụ nữ. Lâm Kiều lại không thể chịu nổi bật lên tiếng rên rỉ, ngửa đầu phát ra âm thanh nức nở nhỏ vụn, lại vô tình liếc tới cửa sổ sát đất trong suốt ở phía bên phải. Bóng đêm như một bức màn sân khấu màu đen to lớn. Ngoài cửa sổ là trăm ngàn ánh đèn của nghìn vạn gia đình. Nhưng phản chiếu qua lớp cửa kính, Lâm Kiều có thể nhìn thấy bản thân đang rên rỉ cong mông về phía người đàn ông phía sau đang cúi người xoa ngực. Cọ hoa huy, tê cho mình, thân dưới của anh trần trụi. Lâm Kiều có thể nhìn thấy cơ bắp trên đôi chân cường tráng của anh. Áo sơ mi ở trên hơi nhăn nheo, thế nhưng vẫn có vẻ áo mũ chỉnh tề. Muốn cởi áo sơ mi của anh ra, muốn liếm cơ bắp của anh, Lâm Kiều thầm nghĩ. Vào lúc này người đàn ông lại bất ngờ dùng thêm sức lực. Gậy TH, tê căng đến phát đau hoàn toàn đi vào bên trong Huy. Tê nhỏ, đâm cho Lâm Kiều kêu la thất thanh. Cũng may cô vẫn còn ướt đẫm như cũ. Căng quá. To quá đi, Huy, tê nhỏ bị nhét đầy, có cảm giác như ngay giây tiếp theo sẽ bị cắm hư. Cứ đâm vào đi, anh trai dương vê, tê lớn, Huy, tê nhỏ ngứa quá, hu hu hu, người đàn ông phía sau không còn thọc vào rút ra nữa. Lâm Kiều chỉ có thể tự mình lắc mông cầu xin anh thả lỏng một chút, đồ lẳng lơ muốn kẹp gãy gậy TH. Tê của ông xã à, người đàn ông cũng có chút bất đắc dĩ. Gậy TH, tê của anh đã căng to đến phát đau. Nhưng Huy, tê nhỏ của người phụ nữ này cứ cắn chặt lấy, không thể nào nhúc nhích được. Chắc là tư thế vào từ phía sau khiến Lâm Kiều nhạy cảm quá mức. Cô vô thức siết chặt Huy, tê nhỏ vốn đã chặt chẽ đến mức khiến người ta hít thở không thông. Thịt non cọ sát gậy TH, tê to lớn của người đàn ông không buông. Người đàn ông kề sát vào người liếm láp vành tay nhỏ xinh của người phụ nữ. Môi lưỡi linh hoạt ngậm chặt liếm ướt vành tay hồng hào. Bàn tay thô ráp tùy tiện luôn một vòng xoa nắn bầu ngực to hút hồn của cô. Hết lần này tới lần khác, kích thích mãnh liệt từ hai phía khiến Lâm Kiều càng mở rộng hai chân ra theo bản năng. Người đàn ông nhân cơ hội này mà mạnh mẽ thọc vào rút ra. Cả cây gậy hoàn toàn đi vào nơi sâu nhất trong Huy. Tê nhỏ của người phụ nữ, khi rút ra còn kéo theo lớp thịt hồng hồng ướt át đê, em mờ đáng. Lớn quá, dừng lại đi, nơi riêng tư của hai người đều bị tinh đê, CS và đê, em mờ dịch làm ướt. Người đàn ông càng dập mạnh lên mông Lâm Kiều. Huy, tê nhỏ không chịu được sự tấn công mãnh liệt của gậy TH. Tê, càng tuôn nhiều nước ra hơn nữa. Cứng quá, sướng quá đi, sắp đến rồi, anh trai nhẹ một chút. Dương V, tê to của anh trai cắm Kiều Kiều nhẹ một chút đi mà. Nhẹ một chút thì sao có thể thỏa mãn em được. Chặt quá, a, đúng là càng cắm càng thấy sướng. Lưỡi của người đàn ông liếm láp tấm lưng trơn bóng của người phụ nữ. Cơ ngực càng căng chặt vì sự sung sướng truyền đến từ nơi dương V, T. Động tác chuyển động hông ở thân dưới cũng dùng sức nhanh hơn nữa. Hu hu hu, cắm nhanh quá, Huy, T nhỏ sắp bị chơi hư rồi. A, Lâm Kiều bị chơi khóc thành tiếng rồi lên đỉnh. Dưới thân cũng phun ra một vũng nước lớn. Cô giống quả bóng bị xì hơi cuộn tròn trên giường. Không thể ngăn được thân thể run rẩy. Lúc này người đàn ông đã rút cây gậy to lớn kia ra. Tinh đê, xì ít trắng đục nhanh chóng phun lên phần ngực trơn mềm của người phụ nữ. Người phụ nữ đang mất hồn cũng lập tức kinh ngạc. Vật to lớn sẫm màu dính đầy tinh đê. Xì ít trắng đục của người đàn ông gần trong gang tấc. Ngay mắt quy đờ. U còn phun ra tinh đê, si ết nóng hầm hập. Lâm Kiều không kịp nghĩ nhiều mà hé đôi môi anh đào hồng hào ngậm lấy quy đờ, u to lớn kia. U, cách chương.